Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần này không nghiêm trọng lắm đâu, dì yên tâm đi. Hứa Tỉnh Thâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, Tưởng Tùy Vân nhìn cô nói. Nếu không còn chuyện gì, con trở về đi. Sao con có thể đi chứ, bên cạnh dì cũng không có ai chăm sóc. Được rồi, sao ngày hôm nay trong nhà dì nhỏ lại không có người giúp việc vậy? Để mấy người qua giúp đỡ vì hôm nay là ngày giỗ của chị, không ngờ trong lúc này lại không có ai ở nhà. Hứa Tỉnh Thâm khẽ lắc đầu. Thế nhưng quá nguy hiểm đấy, kiểu gì cũng phải để lại một người ở bên cạnh. Được rồi. Tưởng Tùy Vân nhắm mắt lại, nghe lời con. Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy, bên cạnh còn có một giường bệnh khác, cô cởi áo khoác. Dì nhỏ, dì mau nghỉ ngơi đi. Nói chuyện với ta. Hứa Tỉnh Thâm nằm trên giường bệnh đáp. Vâng. Tưởng Tùy Vân thở dài, lại không biết nên nói gì. Hứa Tỉnh Thâm gối đầu lên cánh tay phải, ánh mắt nhìn trần nhà chằm chằm tới mất hồn. Cô đã mơ hồ ý thức được chuyện đang xảy ra. Tưởng Tùy Vân ngăn cản, còn có nhà họ Tưởng cố ý cho xe tới đón cô đến đó. Một bên không muốn để cho cô chứng kiến, một bên cũng trăm phương nghìn kế muốn cho cô nhìn thấy. Như vậy, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Trái tim Hứa Tỉnh Thâm trở nên hỗn loạn, Tưởng Tùy Vân liếc nhìn cô. Tỉnh Thâm à? Vâng. Con nói xem, sau khi người ta chết, có đúng là chỉ có thể tới hai nơi, thiên đường và địa ngục hay không? Dì nhỏ, sao dì lại hỏi như vậy? Tưởng Tùy Vân khẽ gõ ngón trỏ vài cái ở trên mu bàn tay. Đã nhiều ngày nay, tinh thần bà rất tệ, đặc biệt là khi nghe xong câu nói cuối cùng của Tưởng Đông Đình trong bữa tiệc. Cho đến tận bây giờ, sự hổ thẹn trong lòng bà dày vò bà vô cùng đau khổ. Bà khẽ lắc đầu. Ta nghĩ, có thể là ta phải xuống địa ngục. Hứa Tỉnh Thâm lại càng hoảng sợ, cô ngồi dậy. Dì nhỏ, dì đừng như vậy, cái gì mà thiên đường địa ngục chứ? Không phải bây giờ dì đang yên bình đó sao? Tưởng Tùy Vân mím môi cười yếu ớt. Tỉnh Thâm à, con có thể đồng ý ta một việc được không? Dì nói đi. Từ ngày mai trở đi, bất luận là có oán trách ta, hận ta thế nào cũng không được trốn tránh ta. Con là một cô gái tốt, ta thích cảm giác khi ở bên cạnh con. Con cho ta một cơ hội để dì nhỏ đối xử tốt với con, có được không? Hứa Tỉnh Thâm kinh ngạc nhìn Tưởng Tùy Vân chằm chằm, bàn tay để xuôi bên người khẽ cuộn lại. Dì nhỏ, có phải Viễn Chu đã xảy ra chuyện hay không? Nơi cổ họng của Tưởng Tùy Vân như nghẹn lại, sau đó lắc đầu. Không, không phải. Nếu thực sự lai ngấy uống say ngủ trên lầu, dì nhỏ chỉ cần gọi điện thoại nói cho con một tiếng là được rồi. Tại sao nhà họ Tưởng lại phải mất công cho xe tới đón con? Hơn nữa, người tài xế kia cố ý để con đi vào. Con đã hiểu rồi, có phải là có gì đó không muốn cho con nhìn thấy không? Tưởng Tùy Vân á khẩu không trả lời được. Bà biết Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu giống nhau, thông minh trong sáng. Nhưng có đôi khi quá mức thông minh còn không bằng một lúc mơ hồ. Hứa Tỉnh Thâm vén chăn lên bước xuống đất. Nếu như vậy, con nên mau đến xem. Tỉnh Thâm à? Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Tưởng Tùy Vân vội vàng đứng dậy. Không, Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm vừa quay đầu lại, thấy thiếu chút nữa thì Tưởng Tùy Vân ngã xuống đất. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy hai vai của bà. Dì nhỏ, đừng lộn xộn. Tưởng Tùy Vân cầm lấy cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm. Viễn Chu chỉ là uống say, không có chuyện gì, con đừng quá lo lắng. Giọng nói của bà dồn dập, lắc lư cánh tay cô. Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở mép giường không nói lời nào. Lời nói của Tưởng Tùy Vân không hề khiến cô trở nên dễ chịu chút nào. Tưởng Tùy Vân thở hồng hộc. Đừng đi. Vành mắt Hứa Tỉnh Thâm phiếm hồng, nhất định Tưởng Tùy Vân là vì tốt cho cô. Nhưng trong lòng cô giống như bị một con mèo đang dùng máu vuốt cào từng nhát một. Cảm nhận được nỗi đau da thịt bị xé rách một cách rõ ràng. Cô cúi đầu sau một lúc lâu, lúc này mới có thể nhịn đau mở miệng. Tưởng Viễn Chu, anh ấy sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Không đâu. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu, dìu Tưởng Tùy Vân quay về bên trong giường bệnh. Vậy là được rồi. Tỉnh Thâm, có một số việc, cuối cùng thì chúng ta cũng không có cách nào khác. Con biết. Hứa Tỉnh Thâm đắp kín chăn cho Tưởng Tùy Vân, cô quay lại chiếc giường kia. Tưởng Đông Đình muốn cho cô xem gì chứ, phụ nữ sao? Đây là dự đoán xấu nhất mà cô nghĩ tới. Cô lắc đầu, không, cũng không đến nỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net